Hồ già ngẩng đầu hỏi, vậy anh có mệt không, có ngủ không? Anh nói, anh nhìn thấy em là hết mệt rồi. Điền Tư gọi xe giúp cô, anh còn phải bận chút chuyện. Em cứ về nhà ngủ bù trước đi, đừng lo cho anh. Anh chỉnh tóc cho cô. Hồ già đã 24 tiếng rồi chưa được chợp mắt, não cô cũng trở nên rỉ sét, chỉ biết phản đối. Em còn có chuyện muốn nói với anh. Điền Tư tựa vào cửa xe, anh cười với cô, dịu dàng nói. Ừ, vậy em muốn nói gì? Anh đang nghe đây. Hồ già đối diện với gương mặt tuấn tú sáng sủa của Điền Tư, những lời trong lòng lộn xộn đều bị anh chém đứt. Cô chỉ có thể ngoảnh mắt đi, lẩm bẩm nói. Đợi anh bận xong rồi hãy nói, em quên mất là em định nói gì rồi. Anh buồn thì nhớ gọi cho em. Anh biết rồi, Điền Tư hôn lên trán cô rồi lại thì thầm. Anh còn biết em định nói gì nữa. Hả, sao anh biết? Em có nói gì đâu. Dù sao thì anh cũng biết rồi. Edited by Coco. Cách chương.